Đệ nhất danh sách, chương 1064, Mục Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách ngươi đây rõ ràng là xem ta quá dễ dàng, nội tâm không công bằng a, Nhâm Tiểu Túc mặt đen lên nói. Ngươi đường đường một cái Tây Bắc quân tư lệnh, sao có thể để ý như vậy nhãn? Trương Cảnh Lâm đương nhiên nói. Đây cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi, nếu là tôi luyện tiếp nhiệm tư lệnh đi bộ hành trình, tự nhiên muốn để cho ngươi cảm nhận được nơi này có nhiều gian khó tân mới được. Người nghĩ a, ở trong này tiểu binh cũng không phải là cái gì siêu phàm giả, bọn họ mỗi ngày có nhiều vất vả, người nếu như không cho mình gia tăng phụ trọng, có thể sâu sắc cảm nhận được sao? Trương Cảnh Lâm tiếp tục nói, nếu như ngươi cảm thụ không sâu, tương lai ngươi làm sao biết nơi này tiểu binh có nhiều đau khổ? Ta cũng không yêu cầu ngươi vượt qua phụ tải, chỉ là để cho ngươi lại thể nghiệm một chút người bình thường sinh hoạt. Tư lệnh chính là tư lệnh a, nói lên đạo lý tới quả thật một bộ một bộ. Nhâm Tiểu Túc bĩu môi. Ngươi nói đảm nhiệm kia tảng đá, ngươi bây giờ có thể phụ trọng bao nhiêu? Trương Cảnh Lâm hỏi, 100 cân, Nhâm Tiểu Túc thăm dò hỏi, ngươi cho ta nói lời nói thật, Trương Cảnh Lâm tức giận nói, ta đây cũng không có cụ thể khảo nghiệm qua a. Nhâm Tiểu Túc nói qua đường đi bên cạnh tìm một khối trái bí đao cỡ tảng đá gánh tại trên vai. Như vậy được chưa, không được ta xem ngươi điểm này cũng không hết sức. Trương Cảnh Lâm mọi nơi tìm nửa ngày kết quả tìm đến một khối cao cỡ nửa người thạch khối. Liền nó, Nhâm Tiểu Túc đi đến thạch khối bên cạnh, thẳng đến Trương Cảnh Lâm trông thấy hắn phi thường cố sức mới có thể đem tảng đá cõng lên, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Được rồi, tiếp tục đi tới. Chỉ là, lại đi 2 giờ Trương Cảnh Lâm có cảm giác đầu gối mình che nhanh không chịu nổi, kết quả quay đầu nhìn lại Nhâm Tiểu Túc trên ót đúng là liền một giọt mồ hôi cũng không có lưu. Hiện giờ đã là sơ hạ mùa Tây Bắc ban ngày khô nóng, buổi tối rét lạnh, Nhâm Tiểu Túc cái này buổi trưa thái dương trên không thời điểm gánh vác lớn như vậy một tảng đá, nếu như mệt mỏi thật sự làm sao có thể liền mồ hôi cũng không lưu. Quảng cáo, Trương Cảnh Lâm hồ nghi nói, ngươi không mệt mỏi sao? Nhâm Tiểu Túc mặt mũi tràn đầy thống khổ nói, mệt mỏi a, mệt chết đi được, thật vậy chăng? Trương Cảnh Lâm hỏi, đương nhiên là thật, Nhâm Tiểu Túc giận dữ hết. Ngươi đảm nhiệm như vậy một khối đại thạch đầu thử một chút ngươi cõng ngươi cũng mệt mỏi. Trương Cảnh Lâm cảm khái nói, những thứ không nói khác hành động ngược lại là thật sự không tệ. Ta đâu lộ hãm sao? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, vừa dứt lời, lại thấy Trương Cảnh Lâm trực tiếp án lấy Nhâm Tiểu Túc bờ vai, nhảy đến Nhâm Tiểu Túc trên lưng. Vì vậy tình cảnh liền biến thành, Nhâm Tiểu Túc lưng mang tảng đá, mà Trương Cảnh Lâm nhàn nhã ngồi ở trên tảng đá, Nhâm Tiểu Túc không vui. Ngươi đường đường một cái Tây Bắc quân tư lệnh, như thế nào trả lại như vậy thích lười biếng. Đây là rèn luyện đường đi của ngươi, cũng rèn luyện ta. Trương Cảnh Lâm hồn nhiên vô tư nói, ta này coi như hảo ta trước một đời tư lệnh nói, hắn lão tư lệnh dẫn hắn đi chạm gác thời điểm là lái xe. Nhâm Tiểu Túc độc miệng nói, ngươi so với hắn tốt chỗ nào, ta suy nghĩ ngươi còn không bằng trực tiếp lái xe đó. Trương Cảnh Lâm nhìn thoáng qua đồng hồ. Được rồi, cự ly dự tính đến thời gian liền thừa hơn một canh giờ, chạy đi a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cứ như vậy một lần nữa ra đi, Trương Cảnh Lâm ngồi ở trên tảng đá thưởng thức phong cảnh, xa xa trên sườn núi liên miên chập trùng, bầy cừu tại cúi đầu ăn cỏ, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy Ly Ngưu từ nơi không xa đi ngang qua. Trương Cảnh Lâm bỗng nhiên nói, trước kia tới cứ điểm bên ngoài địa phương trả lại chưa từng như vậy buông lỏng qua, cũng chưa kịp thưởng thức một chút phong cảnh nơi này. Chỉ là, nghĩ đến có một thiên chiến tranh giành lại đánh nhau, nơi này vừa muốn thay người nằm xuống khắp nơi, liền cảm thấy chà đạp phong cảnh nơi này. Không có nghĩ qua phản công những vô sư đó mà, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, như vậy chẳng phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nghĩ tới, Trương Cảnh Lâm nói, bất quá lực lượng của đối phương quá thần bí, để cho chúng ta sinh lòng kiêng kỵ, tại còn không có hiểu rõ địch nhân đến cùng thực lực như thế nào lúc trước, chúng ta không thể cầm sau lưng dân chúng tánh mạng làm tiền đặt cược. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu tựa như đương sơ hỏa loại cùng quân viễn chinh đoàn chiến tranh đồng dạng, tại không có triệt để hiểu rõ mọi dợ đến cùng có bao nhiêu binh lực trước kia tùy tiện truy kích phản công chỉ sợ dẫn đến thất bại. Ta nghe đại lừa dối nói, bọn họ phái người đi thẩm thấu, không thuận lợi sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, không thuận lợi, Trương Cảnh Lâm lắc đầu nói, là vì ngôn ngữ không thông, màu da bất đồng, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Không phải, Trương Cảnh Lâm nói, bởi vì bọn họ gần 200 năm tới cướp bóc chúng ta đại lượng đồng bào nguyên nhân, kỳ thật chỗ đó 80. Nhân chủng đều cùng chúng ta không có cái gì khác nhau, hơn nữa ngôn ngữ cũng đều giống nhau. Ta đoán chừng sớm nhất đám kia vô sư cướp bóc nhân khẩu phát triển bản thân thời điểm cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Đương nhiên, chúng ta cũng cần cảnh giác loại tình huống này không chỉ thuận tiện người của chúng ta lần vào bọn họ xã hội, điều này cũng có nghĩa là bọn họ cũng có thể lần vào chúng ta. Chấm, kia vì cái gì không có cách nào khác thẩm thấu? Nhâm Tiểu Túc hỏi, bởi vì chúng ta không có cách nào khác chế tạo vô sư. Trương Cảnh Lâm giải thích nói, vô sư tổ chức là cái kia trong quốc gia ngự trị ở bên trên hết thảy quyền lực kết cấu, hơn nữa, tổ chức kết cấu cực kỳ chặt chẽ, chỉ cần ngươi không phải là vô sư, liền căn bản không có cách nào khác chân chính hiểu rõ bọn họ đến cùng có thủ đoạn gì. Chúng ta không có cách nào khác biết những cái này vô sư chuẩn xác nhân số, đẳng cấp phân chia, cũng không cách nào biết lực lượng của bọn hắn đến từ đâu thì như thế nào ngăn được. Trương Cảnh Lâm tiếp tục nói, có lẽ đương trong đám người của chúng ta thật sự xuất hiện một vị vô sư, loại tình huống này tài năng cải biến, thế nhưng là chúng ta lại không biết nên như thế nào trở thành vô sư. Quảng cáo, không có tìm được bọn họ lực lượng khởi nguồn manh mối mà có phải hay không cùng chúng ta đồng dạng thức tỉnh? Nhâm Tiểu Túc hỏi, không phải, Trương Cảnh Lâm ung dung nói, lực lượng của bọn hắn có trọn vẹn hệ thống cùng truyền thừa cùng dựa vào vận khí thức tỉnh không đồng nhất dạng, hơn nữa những cái này vô sư tại tai biến trước kia liền xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật bọn họ đối với chúng ta cũng không có cừu hận gì, chẳng qua là khi một cái văn minh quật khởi thời điểm, đối với văn minh khác tất nhiên có chưa nhất định tính chất biệt lập hơn nữa không ngừng tiến bộ xã hội, đối với tài nguyên tất nhiên có thật lớn kháng cáo. Chúng ta cho rằng, 178 cứ điểm cùng đối phương sớm muộn sẽ có đánh một trận, bởi vì bọn họ vị trí thổ địa cũng không tính giàu có và đông đúc. Nhưng mà liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa trên sườn núi, Trương Cảnh Lâm hỏi. Làm sao vậy? Nhâm Tiểu Túc nhìn xem trên sườn núi hai đầu dê nói. Ta cuối cùng cảm thấy kia hai đầu dê đang nhìn chúng ta. Trương Cảnh Lâm cười nhéo nhéo bờ vai của hắn. Hai đầu dê mà thôi, tiếp tục đi tới a, chạm gác chiến sĩ còn đang chờ chúng ta. Chấm, ừ, có thể là ta suy nghĩ nhiều. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Ra Tây Bắc về sau cảm giác cảm thấy địch nhân khả năng đang ở phụ cận cho nên thần kinh có chút căng thẳng. Đường thân ảnh của hai người dần dần tiêu thất tại đường chân trời, trên sườn núi nguyên bản đang cúi đầu ăn cỏ hai đầu dê lại quay người chạy, không biết muốn chạy tới đâu. Có Shepherd, chó vàng lớn, nhìn thấy chúng thoát ly đội ngũ muốn ngăn trở thế nhưng là này Shepherd. Chó vàng lớn, mới vừa vặn tới gần, lại phảng phất nhìn thấy cái gì vô cùng đáng sợ đồ vật đồng dạng hướng lui về phía sau rụt. Buổi tối còn có chương một thế nhưng sẽ rất đã chậm, đề nghị đại gia Minh xem sớm. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.